Chương 2817, nhập Thánh Sơn, đi vào đi. Ngay tại tẩy tội viện học sinh có chút lùi bước khiếp đảm thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhảy xuống thuyền, nhàn định tự tại, tùy ý nhìn một chút trên Thánh Sơn người đến người đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng ai xem không thấy kia, không ít tẩy tội viện học sinh nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn đều có chút hâm mộ Lý Thất Dạ cá tính thiếu toàn cơ bắp kia, ở nơi như thế này cũng không có cái gì phản ứng. Quản chi là tứ đại viện học sinh từ trước mặt hắn đi qua, hắn cũng rất giống là không nhìn thấy một dạng. Nỗ lực a, có một ngày, các ngươi cũng có thể giống như bọn họ cao lai cao vãng. Nhìn thấy học sinh thần thái, Đỗ Văn Nhị cổ vũ nói ra, sự tình không tại xa, ở chỗ chí cao, một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể vật lộn vân không, chỉ cần các ngươi đi cố gắng, không cần lùi bước. Đạt được Đỗ Văn Nhị cổ vũ đằng sau, tẩy tội viện học sinh đều thật sâu hít thở một cái. Ngẩng đầu lên, tăng thêm lòng dũng cảm, không ít học sinh vô ý thức ưỡn ngực, vì chính mình cổ động, vì chính mình gia tăng lòng tin, dù sao, bọn hắn tẩy tội viện cũng thu hoạch được đến Thánh Sơn tư cách, lại có cái gì tốt sợ. Cuối cùng, tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao xuống thuyền, đứng ở Thánh Sơn trên vùng đất này, khi đứng tại Thánh Sơn trên vùng đất này thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi cảm xúc rất sâu, không nghĩ tới, bọn hắn cũng có cơ hội đi vào Thánh Sơn. Mặc dù tẩy tội viện tới không ít học sinh, nhưng là, mặt khác học viện tới càng nhiều học sinh, dù sao, mặt khác đại học viện danh ngạch so tẩy tội viện càng nhiều. Tại Quang Minh Thánh Viện, học viện vô số, có người nói qua, Quang Minh Thánh Viện trong đạo thống này, thành lập học viện, không có ngàn vạn chi chúng, cũng có trăm vạn chi chúng, nhỏ học viện là số chi không đến, đương nhiên, trong đó muốn lấy tứ đại học viện là mục tiêu. Tại bình thường, tứ đại học viện các nơi một phương, tất cả tiểu học viện cũng là riêng phần mình chiến thắng, bình an vô sự. Tại trong toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, nếu có chỗ nào có thể làm cho tất cả học viện học sinh đều có thể tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Sơn một chỗ như vậy. Thánh Sơn nơi này cụ thể là thế nào tới, rất nhiều người đều nói không rõ ràng, có một loại thuyết pháp, cho rằng Thánh Sơn chính là Viễn Hoang Thánh Nhân năm đó ngộ đạo tu hành địa phương. Tại Thánh Sơn, thừa thải các loại thánh quả, cũng là các loại thánh thú tụ tập chỗ ở. Đối với Quang Minh Thánh Viện học sinh tới nói, nếu như có thể tiến vào Thánh Sơn, liền có cơ hội hái được thánh quả, liền có cơ hội nhận nuôi hàng phục thánh thú. Thánh Sơn thánh quả là 10 phần có danh tiếng, nếu như ngươi có thể ăn vào Thánh Sơn thánh quả, vậy sẽ đối với ngươi vô cùng hữu ích, coi như không phải Quang Minh Thánh Viện học sinh, nếu như nói, có thể ăn vào thánh quả, như vậy, thánh quả có thể giúp ngươi thảnh thơi tỉnh thần, trấn ma trừ tà. Đặc biệt là đối với trùng kích bình cảnh tu sĩ cường giả tới nói, tại quan trọng trước mắt có một viên thánh quả tương trợ, có thể tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Đối với Quang Minh Thánh Viện học sinh tới nói, vậy thì càng không cần nói nhiều, đặc biệt là loại học sinh sinh trưởng ở địa phương kia mà nói, bởi vì bọn hắn từ nhỏ liền tu luyện Quang Minh công pháp, nếu như có thể ăn vào một viên thánh quả, có thể tăng cường công lực, chỗ tốt 10 phần hơn nhiều. Đương nhiên, Thánh Sơn không phải ai đều có thể tiến. Tại mỗi một cái thời gian đoạn, đều có danh ngạch, chỉ có thu hoạch được danh ngạch học sinh mới có thể tiến nhập Thánh Sơn. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi đến Thánh Sơn thời điểm, liền có người kiểm nghiệm tư cách của bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng hẳn là đa tạ Thánh Đốc Đại Nhân. Thánh Đốc Đại Nhân lần này cho tẩy tội viện rất lớn một phần danh ngạch. Mặc dù nói, lần này tẩy tội viện đến Thánh Sơn, chính là vì Lý Thất Dạ khảo nghiệm, nhưng là, mà học viện những học sinh cùng đi mà đến này, đều thu được tiến vào Thánh Sơn danh ngạch. Cái này cũng khó trách Lý Thất Dạ sẽ cười Đỗ Văn Nhị cùng Thánh Đốc Đại Nhân hai người bọn họ trò xiết diễn không sai, dù sao, chỉ dựa vào tẩy tội viện, chỉ sợ muốn đạt được danh ngạch này, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn bọn này tẩy tội viện học sinh leo lên Thánh Sơn thời điểm, không ít học viện khác học sinh liền nhìn nhiều bọn hắn vài lần, bởi vì tẩy tội viện học sinh thật sự là quá yếu, tại bọn hắn trong những học sinh này, giống Triệu Thu Thực đã là học sinh ưu tú nhất, hắn làm chân hoàng thực lực. Đó có thể nói, ở trong học viện không có mấy cái học sinh có thể so sánh với, nhưng là, phải biết, một cái học viện mà nói, danh ngạch có hạn, tiến vào thánh viện học sinh, đều là học viện này ưu tú nhất, rất nhiều học viện học sinh đều là lấy chân thánh thậm chí là lấy chân thần làm cất bước, giống tứ đại viện học sinh, chỉ sợ là lên trời chân đế mới có tư cách tới, mà Triệu Thu Thực bọn hắn nhỏ yếu như vậy thực lực, cùng nơi này là không hợp nhau, cho nên... Không ít học viện học sinh nhìn về phía bọn hắn thời điểm, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thường. Cứ như vậy, để Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này liền không khỏi có chút tự ti, dù sao, bọn hắn học sinh ưu tú nhất, chỉ sợ ngay cả một số người mã phu cũng không sánh nổi, đây đối với bọn hắn mà nói, đích đích xác xác là có chút đả kích, tẩy tội viện. Có học sinh nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ bọn hắn huy hiệu trường, khinh thường nói ra, cái chỗ kia không phải ngay cả quang minh đều chiếu không vào đi địa phương sao, chỗ kia không phải ngay cả thủy tổ đều từ bỏ vùng đất bị vứt bỏ sao. Loại tù phạm ác nhân hậu đại này, cũng có tư cách đến Thánh Sơn, thanh âm này không nhỏ, mười phần chói tai, chính là ngay cả những người khác không có chú ý Triệu Thu Thực bọn hắn đều nhao nhao nhìn sang, là tẩy tội viện, bọn hắn làm sao lại tới nơi này. Những năm qua học tội viện có thể đến Thánh Sơn sao? Có học sinh không khỏi hiếu kỳ, có học sinh nói ra, liền xem như có thể đến, vậy cũng muốn xếp hạng đến phía sau cùng đi, năm nay bọn hắn dựa vào cái gì nhóm đầu tiên đến Thánh Sơn, bình thường tới nói, tứ đại viện đằng sau, thực lực cường đại nhất học viện mới có thể nhóm đầu tiên tới, yếu như vậy, cũng tới Thánh Sơn, có thể hái đến mấy cái thánh quả, chỉ sợ là tay không mà về đi. Cũng có cường đại học sinh tại tú tự kỷ cảm giác ưu việt, chẳng thèm ngó tới, trong lúc nhất thời, đưa tới không ít ánh mắt, đặc biệt là tại dưới một chút ánh mắt khinh thường, dưới lạnh nói mỉa mai, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này trong nội tâm có chút khiếp đảm, không ít học sinh cúi thấp đầu, trong nội tâm cảm giác khó chịu, bọn hắn sinh hoạt tại tẩy tội thành thời điểm, không có cảm giác đặc biệt, bởi vì bọn hắn đều là giống nhau, bình thường sinh hoạt, bất luận là bọn hắn. Vẫn là bọn hắn bậc cha chú, đều không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, nhưng là, khi đi ra tẩy tội thành thời điểm, bọn hắn ở trong mắt người khác, liền thành tội phạm ác nhân hậu đại, đến từ sa đọa chi địa, tự hồ bọn hắn chính là kém một bậc, một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua những học sinh này một chút, chậm chậm nói ra, còn dám tự xưng là Quang Minh Thánh Viện học sinh, mất hết Quang Minh Thánh Viện mặt, khẩu khí thật lớn. Nghe Lý Thất Dạ mà nói, lập tức có học sinh không phục, cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng các ngươi tẩy tội viện đám hậu nhân hung nhân này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, đừng ở chỗ này đắc chí. Lý Thất Dạ phất tay đánh gãy học sinh này lời nói, chậm chậm nói ra, quang minh, là cái gì, rọi khắp nơi chúng sinh, độ hóa khó khăn, nguyện đại thế không lo. Dưới quang minh, vạn vật không loại, phàm nhân cũng tốt, ác nhân cũng được, đều ứng thu hoạch được độ hóa. Thoát ly hắc ám, nhìn xem các ngươi, như cái gì đồ vật. Không phải liền là sinh ở Quang Minh Thánh Viện sao? Không phải liền là đọc một tốt học viện, có người cha tốt sao? Ngay tại kẻ yếu trước mặt đắc chí không ngừng, tú tự kỷ cảm giác ưu việt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi thực tình cảm thấy mình cường đại, cảm thấy mình ưu tú, liền đi người mạnh hơn ngươi trước mặt, nhô lên bộ ngực của mình, đi khiêu chiến người mạnh hơn ngươi, đi khiêu chiến những chân đế kia. Đi chiến thủy tổ, đi chiến trên chín tầng trời vô thượng tồn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi vỗ một cái lồng ngực, hỏi một chút chính mình, có hay không tự tin đi khiêu chiến người mạnh hơn ngươi, có hay không tự tin trong tương lai siêu việt những chân đế kia, siêu việt những thủy tổ kia. Nếu như không có, im miệng, cút sang một bên, ngươi cùng mặt khác kẻ yếu khác nhau ở chỗ nào. Sẽ chỉ ở càng người yếu hơn trước mặt tú các ngươi một chút ưu việt ít đến đáng thương kia. Lý Thất Dạ lời này lạnh lùng, không chút khách khí, trong lúc nhất thời, đem những học sinh này nói đến mặt đỏ tới mang tai, không bỏ ra nổi nói đến phản bác Lý Thất Dạ, ngươi liền tiếp tục xính miệng lưỡi chi lợi đi. Cuối cùng, có học sinh cười lạnh một tiếng, y nguyên khinh thường, nói ra, những đạo lý lớn này, cái rắm dùng đều không có, hiện thực sẽ thật tốt dạy các ngươi làm người. Kẻ yếu chính là kẻ yếu, sâu kiến mãi mãi cũng là sâu kiến. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không ít học sinh cũng đều nhao nhao gia tốc rời đi, lưu lại Triệu Thu Thực bọn hắn. Triệu Thu Thực bọn hắn thần thái tất cả hình, có người tự ti, có người khiếp đảm, cũng có người như có điều suy nghĩ, có cái gì tốt tự ti khiếp đảm. Lý Thất Dạ nhìn Triệu Thu Thực bọn hắn một chút, nói ra, người, chung quy là sâu kiến, nhưng, nhớ kỹ một câu. Quản chi là sâu kiến, cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình, để lão tặc thiên nhìn một chút ngươi răng nanh. Chỉ cần ngươi không nhận mệnh, một ngày nào đó, ngươi răng nanh ngắn nhỏ kia, sẽ xiên lật các ngươi trên đỉnh đầu bầu trời. Nói xong, liền cất bước tiến lên, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn những tẩy tội viện học sinh này cũng không khỏi ngẩn ngơ, Lý Thất Dạ lời này tựa như là một cái công án nặng nề mà đập vào đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Trước đó, trong lòng bọn hắn có chỗ tự ti, có chỗ khiếp đảm. Nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn dựa vào cái gì muốn đi tự ti? Bọn hắn lại không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, coi như nhân sinh mà có đủ loại khác biệt, chỉ cần bọn hắn đi cố gắng, đi phấn đỏ sức, một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể bước lên đỉnh cao, không nhận mệnh. Triệu Thu Thực cũng không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, lầm bầm nói ra, quản chi là sâu kiến, cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để không ít học sinh trong nội tâm quanh quẩn, đi thôi, thánh viên ngay ở phía trước. Ngay tại những học sinh này ngẩn người thời điểm, Đỗ Văn Nhị cười cười, nói ra, cơ hội khó được, cố mà trân quý đi, có thế hái đến bao nhiêu thánh quả, liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Lấy lại tinh thần, học sinh đều nhao nhao đuổi theo, đi theo Lý Thất Dạ đi vào thánh viên. Thời điểm này, Triệu Thu Thực bọn hắn đều cảm thấy, Lý Thất Dạ giống như không giống với, cụ thể làm sao không giống với, bọn hắn nói không rõ ràng, nhưng là, bọn hắn cảm thấy, Lý Thất Dạ không giống bọn hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng như thế người thiếu toàn cơ bắp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.